Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Sổ. Và đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 12 giờ mỗi buổi trưa, anh Sa sẽ là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với những diễn biến tiếp theo và cũng chính là những diễn biến cuối cùng khép lại bộ truyện Khi Bình Yên Trở Về đến từ tác giả Việt Nga. Và ngày hôm nay sẽ là tập 8, tập cuối của bộ truyện này. Quý vị và các bạn thân mến, phải nói rằng bà Thơm giờ đây đã phải gánh chịu hậu quả sau những tội lỗi mà bà ta gây ra. Quả báo đã đến rồi. Vào những ngày tháng nằm trên giường bệnh thì bà Thơm đã nhận ra lỗi lầm của mình. Tuy nhiên phía sau người đàn bà này còn rất nhiều điều chưa được tiết lộ. Ở phần cuối của tập truyện trước thì tác giả Việt Nga đã đưa chúng ta quay trở về những năm tháng còn son trẻ của bà Thơm và bất ngờ khi phát hiện ra rằng bà Thơm lại từng yêu chính người bố ruột của Phương Linh, con dâu của bà. Tuy nhiên vào thời điểm đó thì bà Thơm quá cáo già và thủ đoạn. Bà ấy đã nhẫn tâm cũng đi một số tiền rất lớn từ gia đình của ông Minh. Vậy thì ở tập truyện ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chờ đợi xem sau cái đêm đệnh mệnh ôm tiền bỏ trốn đó thì điều gì sẽ xảy đến với bà Thơm cũng như xảy đến với ông Minh. Bên cạnh đó thì câu chuyện này ở phần cuối sẽ có một kết thúc khá là bất ngờ, nhiều điều bất ngờ sẽ xảy đến. Chính vì thế quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ bất cứ một tình tiết nào nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sổ. Bên cạnh đó thì hiện tại kênh Trở Thành cũng vừa phát sóng xong một bộ truyện rất hấp dẫn và hài hước có tên gọi là Vượt Qua Ranh Giới và chuẩn bị sắp đến sẽ là một bộ truyện hứa hẹn vô cùng hấp dẫn không kém có tên gọi Đánh Cược Vận Mệnh. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Khi Bình Yên Trở Về, tác giả Việt Nga qua phần diễn đọc của anh Sa. Ra chỗ hẹn ngồi một lúc, thế nhưng mà vẫn không thấy Thơm đâu cả. Anh càng chờ đợi thì lại càng mất hút. Đi xung quanh để tìm, thế nhưng mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của người yêu đâu. Lúc này anh lại lo, hay là Thơm đã bị gia đình phát hiện bắt lại rồi. Trong lòng thì nóng như lửa đốt, khi mà trời càng lúc càng sáng. Bây giờ thì nỗi lo lắng chuyển thành lo sợ, bởi vì người làng bắt đầu vác trâu ra đồng và một vài người đi chờ sớm lướt qua. Quái lạ thật đấy, thế liệu có khi nào Thơm đã xảy ra chuyện gì không? Và không thể nào đứng ở đây mãi được. Anh đành lững thững vác ba lô trở về nhà. Vừa về đến cổng thì con chó bỗng dưng sủa vang. Mẹ Quanh đang nấu cơm từ dưới bếp chui ra. Nhìn thấy anh khoác ba lô, bà ngạc nhiên tròn mắt. Ơ, tụi con đi đâu mà mẹ gọi nãy giờ không được vậy? Lại còn khoác ba lô đi đâu thế? Dạ, không có gì đâu mẹ. Tiếng nói của ông Thiếp từ trong nhà vọng ra. Gớm, anh Út nhà ta nay tính chuyện làm ăn lớn hay sao? Đóng bộ đi đâu sớm như vậy? Vậy là cha mẹ của anh vẫn không nghi ngờ gì cả, chỉ đơn thuần cho rằng anh đi đâu từ sớm thôi. Quăng vội cái ba lô xuống giường, anh chạy ngay ra ngoài, mặc kệ cho tiếng mẹ cứ ơi ới bảo ở nhà ăn cơm. Bước chân như một quán tính đưa anh đến cổng nhà của ông Hảo. Ngước mắt nhìn vào trong thì nhìn thấy nhà cửa vẫn im ắng như tờ. Đâu hay rằng trong góc bếp một đôi mắt đang ghé sát qua lỗ cửa rồi nhìn ra ngoài. Cứ đứng sớ sớ một hồi như vậy vẫn không thấy trong nhà của Thơm có ai đi ra. Mà đi vào thì anh lại không dám, bởi vì bố mẹ của Thơm đã tỏ thái độ không ưa ra mặt. Vậy thì Thơm đi đâu mà lại không đến chỗ hẹn như vậy? Cô ấy có ở trong nhà không? Rồi thì lại lững thững đi về nhà với bộ mặt buồn như đưa đám. Lúc này thì Minh chỉ lo Thơm có điều gì đó xảy ra, chứ không hề nghĩ đến số tiền mà anh đưa cho cô. Khi anh vừa đi khuất thì bà Hảo mới bước lên nhà trên rồi bảo với chồng. Cái thằng đó nó đi rồi ông à. Nhưng mà sao tôi cứ thấy lo lo ấy? Lo gì mà lo? Nó dài thì chết. Con gái của mình cũng nhận trầu cau của nhà bên kia rồi. Bây giờ chúng nó đưa nhau vào Nam làm ăn thì có sao? Con gái của mình là gái tân, lấy ai là quyền của nó. Cái thằng kia trách sao được? Nhưng mà còn số... Thế bà có câm cái mồm đi không? Ai khảo đâu, đã xưng như vậy. Cứ bồ bồ như thế có ngày thì ếch chết tại miệng đấy, nghe chưa? Nhưng mà tôi sợ quá. Tôi ngồi nhớ không tìm được con Thơm. Nó sang nó đòi thì thế nào đấy? Ơ hay, ai nhìn thấy nó đưa tiền cho con mình mà lại đòi như vậy? Bằng chứng ở đâu? Thì sao cô Thơm này đúng là hạng đàn bà có một không hai. Cô ta đã một mình bắt cả hai tay mà mình không hề hay biết. Đúng là quá mù quáng. Anh lại tin tưởng cô nàng đến chết vì những lời đường mật của cô ta mà đem cả 80.000 đồng tiền bán đất của cha mẹ dâng hết cho cô à. Cô à đáng tội. Yêu ai không yêu, yêu đúng phải phường, mất nết như vậy. Ban đầu thì Thơm cũng có yêu mình bởi cái vẻ đẹp trai rắn giỏi của anh. Ngày đó ở quê đại đa số là nghèo, có mấy ai giàu có đâu mà kén chọn. Có lẽ nếu như mẹ anh không bị bệnh hủi thì hai người đã trở thành vợ chồng. Bà Thiết bị bệnh phong hủi ở bàn chân, thế nên quanh năm suốt tháng phải đi giày. Nhưng mà trong nhà bà chỉ duy nhất mình bà bị bệnh, nhưng mà không ai bị lây cả. Xong cái tiếng nhà có người bị hủi nó nặng nề lắm, ở quê thì ai cũng sợ. Thế là mặc dù khác xa nhưng mà tiếng tăm thì đồn nhanh lắm. Bố mẹ của Thơm nghe con gái đang yêu phải một thằng có mẹ bị hủi thì phát khiếp. Ông bà nhất quyết ngăn cấm Thơm cho bằng được. Ban đầu còn ngại ngùng, về sau thì Minh sang nhà ông Hảo đổi thái độ rồi đuổi thẳng ngay. Tình yêu của hai người vì vậy lại càng thêm khó khăn. Nếu như một người quyết tâm thì nó lại khác. Đằng này Thơm chỉ là hạng chót lưới đầu môi mà thôi. Trong lúc yêu mình, cô ta vẫn bật đèn xanh cho nhiều đối tượng khác để mong có người nào hơn hẳn mình cô ta sẽ chọn. Và cuối cùng, trong một lần về quê, Khải đã bị say nắng Thơm bởi cái nhìn đầu tiên. Với cái mác trai đi Nam về, nghe nó oách lắm. Nhà Khải thì cũng có một tí kinh tế nên anh ta vênh mặt lên. Nghe đâu làm ăn trong Nam cũng được, nên về nhà tậu hẳn một con mô tô. Chiều nào cũng phóng về về như ai. Đám thanh niên làng thì xốn cả con mắt. Thế nhưng mà chẳng ai đua với anh ta được. Và chuyện gì đến thì cũng đến. Thơm nhanh chóng ngã vào vòng tay của Khải. Ông Hảo thấy con gái quen được mối bợ như vậy thì mừng lắm. Hai gia đình ngay lập tức liên hệ với nhau nhanh như điện xẹt. Chỉ có mình và bố mẹ của anh là không mảy may hay biết thôi. Ban đầu thì cả đôi đã tính tổ chức đám cưới ở quê xong thì đưa nhau vào miền Nam để làm ăn. Thế nhưng mà với bộ óc tinh quái của mình thì chính Thơm đã là người thay đổi quyết định. Đúng vào hôm à ta định nói lời chia tay khi đi chơi với mình trên triển đê, thì vô tình Minh lại kể cho cô Hà nghe về số tiền bố mẹ mới bán đất định xây nhà cho hai đứa. Thế là thay vì nói lời chia tay, con cáo bắt đầu lóe lên một ý nghĩ đen tối để lừa con cừu vào bẫy. Chỉ mới cách đây vài hôm thôi, khi mình chính thức đồng ý với kế hoạch mà ả ta vẽ ra, thì Thơm đã nói chuyện với Khải. Trong lúc hai người đưa nhau đi chơi, Khải đột nhiên nghe Thơm nói: "Anh à, hay là chúng mình vào Nam đi. Em muốn đi theo anh vào trong ấy." "Ôi, thế thì còn gì bằng nữa. Anh đang mong từng giờ từng phút đấy. Thế nhưng mà các cụ đi xem thì bảo tháng 8 chúng mình mới cưới được." "Ứ chịu đâu. Em chán ở nhà lắm rồi. Anh mà không đưa em đi, em đi một mình đấy." "Ơ, thế em định bỏ anh sao? Nhưng mà đợi cưới xong đã, rồi chúng mình đi luôn, được không em?" "Không, đợi cưới thì lâu lắm. Bây giờ mới có tháng 4 à? Bây giờ đợi tận 4 tháng nữa, đến bao giờ đây? Thế anh mà không đưa em đi ngay, em đổi ý đấy. Em sẽ bảo bố mẹ trả chỗ cao ngay." "Ấy ấy, không. Trả là trả thế nào? Anh thì còn muốn đưa em đi ngay bây giờ cũng được ấy. Chỉ sợ là thiệt thòi cho em. Nhưng mà chắc gì bố mẹ đã đồng ý. Sợ mình chưa cưới xin gì cả. Em bỏ đi theo anh như vậy, dân làng người ta lại chửi chói." "Thế em không sợ thì thôi. Cho dù họ có đồn em bỏ đi theo dai, thì cũng là theo anh chứ theo ai mà lo. Em chả sợ." Và cuối cùng thì cũng bằng những lời mật ngọt chết ruồi của mình, Thơm lại thuyết phục được Khải. Ngày lên đường sẽ do Thơm quyết định. Và cô ta lại còn cáo đến mức không cho Khải nói với bố mẹ về chuyến đi. Chỉ khi nào vào đến trong ấy thì mới được biên thư về. Ngay sáng hôm được Minh thông báo sẽ lấy số tiền của bố mẹ đưa cho Thơm vào buổi tối, thì ngay lập tức Thơm nói kế hoạch này với ông Hảo. Cô ta suy nghĩ, chỉ có cách đi khỏi làng thì mới có thể nở mày nở mặt ra được. Tự không gì tốt hơn vì Khải đã có cơ sở trong Nam. Ban đầu nghe con gái nằng nặc đòi vào Nam với Khải, ông Hảo đã dần sôi máu rít lên. Tụi mày ăn cơm hay là ăn cứt mà ngu như vậy à con? Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, tổ chức đám cưới rồi. Thế mày bỏ đi như vậy, có khác gì theo dài? Rồi thì dân làng, người ta chửi cho thì nhục lắm đấy. Mày nói đi. Hay là mày chót dài với thằng đó rồi? Nói đi, con nặc nô này. Ấy, ông cứ bình tĩnh đi đã, bà bé cái mồm thôi, kẻo con nó sợ đấy. Thế nào, nói cho bố mẹ xem, biết đường mà tháo gỡ. Trời ơi, bố mẹ nghĩ con có chửi trước sao? Không đời nào. Bố nghe con nói đã, nhưng mà bố mẹ phải tuyệt đối giữ bí mật thì con mới nói. Chỉ cần bố mẹ nghe theo con thì nhà mình chỉ có lời chứ không hề hấn gì cả. Nghe con gái cứ úp úp mở mở, ông Hào cũng tò mò lắm. Chẳng biết là nó lại bày ra cái trò gì nữa đây. Thế mày nói đi. Thơm cẩn thận đi ra đóng cửa, đâu lại còn ngó ngó nghiêng nghiêng xem có ai không, rồi mới ngồi nhỏ to với bố mẹ về kế hoạch của mình. Ông Hảo càng nghe càng không thể nào tưởng tượng đứa con gái mới 20 tuổi đầu của mình lá gan lại to như vậy. Cứ tưởng ông sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không. Khi Thơm nói hết thì ông mới vỗ đuổi đánh đét một cái rồi nói. Giỏi. Con gái của bố giỏi lắm. Thế mới là con của bố chứ. Cứ như thế mà làm, bố đồng ý. Thế nhưng mà mày đã bàn với thằng Khải việc đi vào trong kia chưa? Cái đó thì khó gì đâu bố. Anh ấy đang say con như điếu đổi, con nói gì chẳng nghe. Vậy thì phải làm ngay đi. Thế tối nay nó đưa tiền cho mày, về đưa cho bố. Rồi hai đứa đi đâu thì đi, mà phải đi ngay trong đêm mới được. Để ban ngày ban mặt thì lộ hết, thế rồi không khéo thì lại sôi hỏng bỏng không đấy. Lúc này thì bà vợ từ nay đến giờ nghe hai bố con nói với nhau như vậy thì tái cả mặt, lên tiếng. Ông nói thế nào vậy? Tôi là tôi không đồng ý đâu. Làm như vậy là lừa đảo đấy. Thật đức lắm ông à. Mà con kia nữa, sao mày lại ác như vậy à con? Không lý nó thì thôi, mày làm như vậy có ngày trời tru đất diệt con à. Cái bà này, bà không biết gì thì im cái mồm đi. Tôi không nói, bà không nói, cả nhà mình không nói thì ai mà biết được. Chỉ có trời biết đất biết thôi. Thế nhưng mà trời đất mà biết nói năng thì tôi với bà còn ngồi đây à? Thời buổi khó khăn như thế này mà lại không biết chớp lấy cơ hội thì con mà chết đói. Bố đồng ý với ý đồ của mày, nhưng mà phải cẩn thận con à. Mà con bé này thế mà giỏi đấy. Vậy là một cái xấu lại có đồng minh, coi như sức mạnh được tăng lên gấp bội. Chứ khổ cho mình và ông bà Thiết vẫn không mảy may biết gì về âm mưu động trời này. Quay lại thời điểm sáng hôm mình không tìm được Thơm, lòng của anh nóng như lửa đốt. Anh biết có điều gì đó không ổn xảy ra. Cả ngày canh me, rồi lượn vòng vèo quanh nhà của Thơm cả chục lượt, thế mà không hề nhìn thấy bóng cô đâu. Sẩm tối, anh đánh bạo đi vào nhà. Lúc này thì ông bà Hảo vừa ăn cơm xong, ông ta đang ngồi uống nước. Nhìn thấy mình đi vào thì làm ra vẻ điềm nhiên, như không, rồi tiếp tục xỉa răng. Cháu chào hai bác ạ. Đứa nào đấy? Dạ cháu Minh đây ạ. Bác cho cháu hỏi em Thơm có nhà không ạ? À, từ hôm nay anh lại còn dám vác mặt vào nhà của tôi cơ đấy. Tôi chưa mắng anh cái tội dám quyến rũ con gái của tôi, trong khi nó đã có chồng chưa cưới. Thế mà anh lại còn to gan dẫn xác đến đây á. Bác à, bác nói gì cơ à? Thơm có chồng sắp cưới, sao cháu không nghe cô ấy nói gì cả? Thế này là thế nào bác? Hay. Cái anh này buồn cười nhỉ? Thế thì anh rửa tay lên nghe cho rõ đây. Con Thơm nhà tôi, nó đang hỏi rồi. Cả làng cả tổng này đều biết, mà anh lại cứ như là người trên trời rơi xuống thế. Từ ngoài hành tinh bay vào à? Thôi chết. Bác ơi, bây giờ Thơm ở đâu hả bác? Cháu cần gặp cô ấy. Thế anh bỏ cái ý định điên rồ đó đi. Thơm nó đi lấy chồng rồi, không liên quan gì đến anh cả. Anh tìm nó làm gì? Thế ai là anh định không ăn được tìm cách phá cho hồi á? Mình nghe xong chết đứng. Như vậy nghĩa là anh đã bị lừa sao? Thơm đã trắng trợn lấy hết cả số tiền của anh và trốn đi. Vậy có chết không? Cố gắng vớt vát thì hy vọng mong manh. Anh quay sang phía bà Hảo, hỏi yếu ớt. Bác ơi, mong bác thương cháu. Mách cho cháu biết Thơm đang ở đâu. Cô ấy đang cầm một thứ rất quan trọng của cháu. Cháu muốn lấy lại à? Lúc này thì bà Hảo có vẻ bối rối, đưa mắt sang phía chồng. Ông Hảo thì không nề hà gì nữa, ngẩng mặt lên rồi nói như quát. Thôi, anh đi về giúp cho. Tôi không biết chuyện của các người. Mong là từ nay về sau, anh đừng vào nhà của tôi như vậy nữa. Con Thơm, nó không còn ở đây nữa. Thế nha. Nhưng mà, bác ơi, còn tiền của cháu. Thơm đã cầm toàn bộ tiền của bố mẹ cháu rồi. Cái anh này, tiền nào của anh? Anh bị thần kinh hay là ấm đầu vậy? Vớ va vớ vẩn, bỗng nhiên đến đây đòi tiền như vậy. Anh nói chó nó chẳng nghe được ấy. Thôi anh đi về đi. Cái này chúng tôi không biết đâu. Đi về đi, chứ không người ta lại cười cho đấy. Lúc này bà Hảo mới lên tiếng. Bị cả hai vợ chồng ông Hảo đuổi đi như vậy, mình thất thểu lê bước ra về. Lòng của anh ngổn ngang trăm mối. Bây giờ anh mới thâm thía câu nói bắc thang lên hỏi ông trời. Tiền mang cho gái có đòi được không? Lại thêm nỗi sợ vì sự việc nếu như bị bố mẹ phát giác thì anh biết đâm đầu vào đâu. Trong khi đó tại Sài Gòn, Thơm đang được Khải đưa đi chơi ở một số nơi. Quả thích lắm, bởi vì mới từ quê ra thành phố nên choáng ngợp với cuộc sống nơi phồn hoa đô hội. Lúc chuẩn bị đưa nhau ra bến xe, Khải đã hứa với Thơm sẽ đưa cô ta đến Sài Gòn một chuyến cho biết đây biết đó, rồi mới về Đắk Lắk, nơi Khải đang có một dãy cà phê. Vốn bản thân được nuông chiều từ bé, chưa phải vất vả bao giờ, thành ra Thơm lại ước ao có được cuộc sống nhàn hạ nơi thành phố. Tuy không nói ra, thế nhưng mà à ta luôn nung nấu trong đầu bằng mọi giá vợ Sài Gòn, chứ không phải là một nơi nào khác. Hai người chờ ở Sài Gòn một tuần thay vì ba ngày như đã định. Khi lên xe để về Đắk Lắk, thế Thơm vẫn tỏ vẻ tiếc nuối. Khải nói, đi thôi em, khi nào có điều kiện anh đưa em xuống Sài Gòn chơi, đời còn dài mà. Anh à, sao mình không ở Sài Gòn luôn đi anh? Ở đây làm ăn cũng được. Để lên trên ấy, rừng núi hoang vu như thế, em sợ làm không nổi đâu ấy. Thế nhưng mà không có tiền thì không sống nổi đây đâu em à. Sài Gòn giá cả đắt đỏ, lấy tiền đâu mua nhà, thế chả nhé suốt đời ở thuế. Thơm phủng phiểu, thế nhưng mà à vẫn không nói năng gì. Khải thì càng lúc càng mê Thơm như điếu đổ, nên không để ý đến sự thay đổi trong suy nghĩ của cô ta. 4 tháng sau. Em ơi, dậy đi, lên giấy trông cà phê cho anh, để anh còn mướn người hái nốt nữa. Thế không có người trông thì bọn trộm nó vào, nó bê hết đi đấy. Ôi, em mệt lắm. Trời vẫn sớm mà anh, sao không để lát nữa rồi đi? Để hái sớm cho đỡ nắng, để muộn thì nắng lắm. Đi em. Thơm uể oải, miệng thì vẫn cứ ngáp ngắn ngáp dài, thế nhưng mà bắt buộc phải dậy. À tức lắm, trách mình ngu dại, tự dưng trôi vào cái chốn khỉ ho cò gáy này làm gì không biết. Đúng là trước khi bỏ đi theo Khải, à vẫn không tưởng tượng ra tình huống này. Lúc đó à mê cái mác giàu có của Khải, mà không nghĩ rằng anh ta cũng phải nai lưng ra rồi làm mửa mật như vậy thì mới có được những thứ mà cho là hào nhoáng kia. Đối với à, một cô à ham ăn nhắc làm thì không thứ gì đảm bảo ngoài tiền cả. Chỉ cần có tiền sẽ có mọi thứ, có tiền thì mới hạnh phúc được. Đối với à ta thì làm gì có khái niệm một túp lều tranh hai trái tim vàng ở đây. Và điều gì đến ắt sẽ đến. Trong một đêm thức dậy, Khải tái mặt khi toàn bộ quần áo tiền bạc bốc khói theo cô vợ hờ tên Thơm từ bao giờ. Người đã từng bôn ba nhiều nơi như hắn cuối cùng lại bị một con nhỏ nhà quê lừa cho một vố còn đau hơn hoạn nữa. Sau khi hỏi han khắp nơi, nghi ngờ Thơm có thể đến, Khải đều nhận được những cái lắc đầu. Hắn bắt đầu dần dữ rồi hét lên. Mẹ kiếp, con rời đánh này, đừng để tao bắt được mày. Không ngờ mày lại dám lừa tao như đã từng lừa thằng nhà quê kia. Cứ liều mà trốn cho thật xa đi, đừng để bố mày bắt gặp lại. Chỉ cần nhìn thấy mày ở đâu, bố mày chém chết ngay. Bố mẹ nó còn điếm này. Cay cú bởi vì bị Thơm lừa cho một vố quá đau như vậy, Giờ đây à, ta đã trốn đi cùng với một nửa số tiền mang theo khi lấy được từ Minh. Nửa còn lại, à ta để lại cho bố mẹ. Bây giờ cả số tiền bán cà phê của Khải cộng với số vốn hắn ta dành dùm được từ trước. Vậy là cô à đã lần lưng một số tiền kha khá, chứ không phải là chuyện đùa. Đấm mạnh tay vào cánh cửa đến rớm máu, Khải phóng xe như điên, rồi đến nhà bà chủ mối cà phê. Chị ơi, chị có nhìn thấy Thơm nó đi qua đây không? Không, chị cũng không để ý. Thế vợ chồng lại giận nhau sao? Khải chưa kịp đáp thì đứa con gái chị chủ đứng gần đó nói chen vào. Ôi, con nhìn thấy cô Thơm đi qua đây sớm lắm. Con chưa kịp hỏi thì cô ấy đã lên xe đi mất. Khải nghe thấy con bé nói như vậy thì tức mình chửi tục một câu, rồi đạp đổ cái xe máy lăn kênh ra đường. Chị chủ mối nông sản hoảng hốt rồi hỏi. Ôi, sao vậy em? Thế có gì thì bình tĩnh đi đã. Em làm chị hoảng quá đấy. Làm sao mà bình tĩnh được chị? Còn cho cái đấy, nó bỏ em đi rồi. Sao lại như vậy? Thế cô ấy không phải là vợ của chú sao? Nó là vợ em, nhưng mà chưa chính thức, bởi vì mới ăn hỏi thôi. Chưa cưới, nhưng mà nó cứ nặng nặc đòi theo em vào đây. Cuối cùng bây giờ thì mất cả chị lẫn chài rồi. Nó cốm sạch tiền của em đi rồi. Đúng là có mắt như mù mà. Ôi thôi chết. Thế vậy thì chú phải gọi điện về quê đi, nhờ người nhà canh me. Nếu như nó ra đến nơi thì tóm ngay. Ôi, chị ngây thơ thế. Nó không ngu như vậy đâu chị à. Nó là đứa ham ăn, nhắc làm, toàn muốn thoát quê để đi. Nó không bao giờ mò cái mặt về quê để bị tóm đâu. Nói xong thì Khải dừng xe lên rồi phóng thẳng. May là hắn vẫn chưa phun ra chuyện Thơm đã lừa cả người yêu hụt ở quê một số tiền rất lớn, chứ không thì hắn còn ê chề nhục nhã đến mức nào. Đúng là ác giả ác báo. Hắn không ngờ mình lại bị tránh con khốn này lừa như vậy. Khải đi rồi, để lại đằng sau gương mặt ngẩn ngơ và cái chép miệng cám cảnh của chị chủ mối. Chị này lầm bầm. Đời nó chó đến như vậy là cùng. Thằng ấy mà cũng bị gái lừa thì bảo sao? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Gió khổ mà. Một diễn biến khác xảy ra với mình khi nhà lúc này mới bắt đầu to chuyện. Bố mẹ của anh đã phát hiện ra số tiền bán đất từ dưng không cánh mà bay. Ông Thiết đang tính đi coi thầy để xem ngày tốt, rồi tính đến chuyện làm cái nhà cưới vợ cho cậu út, coi như xong nghĩa vụ. Ấy thế mà khi mò đến số tiền cất giữ thì chẳng thấy đâu. Số tiền đó, ông đã cẩn thận nhét sâu vào trong cây tủ thờ, bởi vì nghĩ bố thằng trộm nào dám leo lên bàn thờ mà lấy như vậy. Nhưng mà cho dù ông có lục lọi kỹ lưỡng, lục tung cả mọi xó xỉnh, xem ra không biết là chuột có tha đi đâu không, nhưng mà tuyệt nhiên mất hút. Hoảng quá, ông gọi vợ. Bà ơi! Này bà ơi! Vào đây tôi bảo. Số tiền kia, bà có cất ở nơi nào khác không? Tôi nào có cất. Vẫn là ông cất từ hôm bữa đến giờ cơ mà. Tôi có sờ vào đấy làm gì đâu. Ôi trời ạ! Thế thì mất hết rồi bà ơi! Mất sạch rồi! Bà Thiết nghe chồng nói thì tá hỏa tam tinh, chạy lên nơi tủ thờ lục tung cả lên, nhưng mà cũng không thấy. Bà chỉ tìm được con số không to tướng. Thế này là thế nào vậy? Trộm nó vào từ bao giờ mà cả nhà không ai biết thế? Lúc này thì mình mới lò dò đi vào, mặt mũi tái xanh tái xám, nhìn bố mẹ nói không dạ hơi. Ông Thiết thấy như vậy thì cũng phần nào đoán ra sự việc, liền lao đến túm lấy cổ áo thằng con trai rồi hét lên. Có phải là mày không? Mày lấy tiền của bố mẹ mang đi đâu rồi? Bà Thiết sợ quá run lẩy bẩy chạy đến gỡ tay của chồng. Ông à, cứ từ từ đã, nghe con nó nói xem thế nào. Ông Thiết bỏ tay ra, mình sụp xuống. Con xin lỗi bố mẹ, cũng tại con mà ra. Lỗi tại con, mất hết rồi bố mẹ à. Cái thằng trời đánh này, tao cứ tưởng là mày ngoan ngoãn, ai dè mày theo đám bạn đem tiền đi đánh bạc có phải không? Ôi trời ơi, con hơi là con. Mày giết tao đi. Sao mà mày lại dại dột như vậy? Mất hết cả rồi, cả cơ nghiệp như vậy là tiêu tan rồi. Ông Thiết không kìm được, tức giận quá chạy vội xuống bếp, Vừa lấy cái đòn gánh, cứ như thế vụt tới tấp vào người của thằng con trai, mông từng kỳ vọng. Giọng công rít lên: "Thằng mất dạy này, tao có dạy mày ăn trộm ăn cắp bao giờ không? Tại sao lại dám làm cái trò như vậy? 80.000 bạc có phải là ít đâu. Mày giết tao đi. Thà là mày giết tao đi." Bây giờ bà Thiết chỉ biết khóc thôi, chứ còn biết làm gì nữa. Trời chán con thì cũng không thể nào giải quyết được gì. Còn Minh từ đầu đến giờ chỉ biết đưa mình ra chịu trận, không dám kêu than. Anh biết là bố mẹ thất vọng lắm, bởi vì chính anh cũng không bao giờ ngờ được người mà mình yêu hơn cả bản thân lại nỡ chơi anh một vố đau đến như vậy. Thà rằng cô ta cứ trả lời luôn từ đầu đã yêu người khác, anh cũng chỉ đau một lần thôi. Nhưng mà như thế thì lại tử tế quá. Nghĩ nát cả óc già, sâu chối lại tất cả sự việc, anh mới nhận ra rằng chính anh mới là con mồi cô ta nhắm đến. Chỉ trách là mình quá ngây thơ và ngu ngốc mới đi dốc hết gan ruột cho cái hàng gái không ra gì như thế. Và Minh quả là một người trung tình trường nghĩa. Anh đã chọn cách im lặng, tuyệt đối không dám nói sự thật cho bố mẹ biết về một kẻ đã lừa anh tay trắng, mất cả tình lẫn tiền. Bố mẹ thì cứ nghĩ con trai dại dột, mang tiền đi đánh bạc thua mất. Hai ngày nay, nhà của ông Thiết ai cũng ủ rũ như đưa đám. Bà Thiết thì tiếc của, cũng không ăn uống gì, lăn đùng ra ốm. Mình cũng ân hận lắm. Cho dù anh có van xin cỡ nào thì mẹ cũng không đồng lấy một hạt cơm. Bố thì có vẻ đỡ hơn. Ông anh trai và hai bà chị cũng đã được bố mẹ nhắn đến. Vậy là tối hôm đó cả nhà họp gia đình. Thêm một lần nữa thì Minh bị một cuộc tổng xỉ vả. Ông anh cả nói: "Tao thật không ngờ, 20 mấy tuổi đầu rồi mày lại còn làm bố mẹ thất vọng như vậy sao? Thật đúng là tức chết mà. Thà là trộm ngoài nó lấy còn không tức, đằng này lại là trộm nhà đấy." Thế là mỗi người một câu, nhưng mà rút cuộc thì cũng chẳng giúp được gì. Mình tự dưng lại trở thành kẻ tội đồ. Buổi chiều hôm sau, ông Thiết đi lần la hỏi thăm những thằng hay đánh bạc trạc tuổi con của mình, thì chẳng đứa nào nói gì về vụ thua bạc của mình cả. Thằng Thông còn cứ khen mình trước mặt của ông, nào là chẳng bao giờ la cà tụ tập bài bạc, nào là tấm gương sáng của đám bạn trong làng. Nghe nó nói mà ông Thiết cứ chưng hửng, không hiểu ngô khoai gì cả. Ông vỗ vai thằng Thông nói: "Thế vừa rồi chúng mày đánh lớn lắm mà, thằng nào thua thế?" "Ôi bác ơi, chúng cháu làm gì có tiền mà đánh lớn, toàn là chơi cỏ con vớ vẩn thôi. Đánh lớn thì có mà đốt nhà ấy. Mới thế này mà bố mẹ cháu đã dọa đuổi đi suốt rồi đấy." Đầu óc của ông bỗng inh inh ong ong, rồi một ý nghĩ lóe lên: "Thế hay có khi nào không phải nó thua bạc mà là..." Thôi đúng rồi. Ông bước thấp bước cao trở về nhà. Mình vẫn đi làm đồng chưa về. Nhà bây giờ chỉ còn bà Thiết. Với bà vào trong đóng cửa lại, ông nói: "Bà có thấy lạ không? Thằng này nó lừa cả nhà ta bà. Không phải nó thua bạc thua biết gì cả đâu. Thế không khéo nó bị gái nó lừa đấy." "Cái gì cơ? Ai bảo ông như thế?" "Không nhé." "Ừ mà đúng nhỉ, có thể lắm. Thôi chết rồi, mà dạo này không thấy mặt cái Thơm đâu cả, cũng không thấy thằng Minh nhắc gì đến con bé cả." "Mau lên, bà đi gọi ngay nó về đây cho tôi, cái thằng trời đánh này." Rồi thì bà Thiết lại te te chạy ra đồng gọi Minh về. Khổ bà vừa mới cố gắng dậy ăn được ít cháo, chưa cứ nằm bẹp mãi cũng không phải là cách. Thế rồi lại nghe tin sốc này, đến chết mất thôi. Và cuối cùng thì Minh đã phải khai thật cho bố mẹ biết. Ông bà Thiết lúc này như người bị ném từ trên cao xuống, tối tăm mặt mũi khi nghe con kể hết sự tình. Ông anh và hai bà chị bị gọi sang, nghe thế thì cũng cay lắm. Họ không ngờ thằng em trai của mình dại gái đến như vậy. Thế nhưng mà bây giờ sự thể đã thành ra như thế, không nhẽ mang nó ra đánh chết à? "Con ơi là con, sao mà mày ngu quá như vậy?" Bác thang lên hỏi ông trời: "Mày đã nghe câu nói đó chưa? Thế mà vẫn cứ mù quáng để cái con nặc nô đến nó lừa như thế." Ông anh cả tiếp lời: "Thảo nào con làm mộc ở bên xá, nghe người ta xì xào là hình như con này bỏ nhà theo trai. Ban đầu cứ tưởng đâu người ta đồn nhảm, thế ai ngờ là thật. Nhà mình bị ăn phải quả lừa to như vậy, nhục quá bố mẹ." Đúng thật là nhục mà. Bây giờ mất tiền, lại không lo bằng việc, nếu như chuyện này lộ ra thì dân làng người ta ỉa vào mặt cho đấy. Áo gấm đi đêm, giờ có sang nhà nó bắt đền thì cũng không có chứng cứ gì cả. Mà để yên thì tiếc của đến chết mất. Bà chị gái từ nay đến giờ ngồi im mới lên tiếng. Tôi để con đi nghe ngóng xem thế nào. Hay là mình cứ đến thẳng nhà nó hỏi cho ra nhé. Không đời nào nó nhận đâu. Nó sẽ mở mắt về tiền giấu nhẹm đi thôi. Huống gì lúc thằng Minh đưa tiền cho con Thơm có ai nhìn thấy đâu mà làm chứng. Thôi thì đành mất tiền ngu con à. Cái nhục này, tao đúng là nút không trôi. Chỉ cần để cho con nhìn thấy con mặt giặc kia một lần thôi, con tống cổ nó vào tù ngay. Ông anh cả đấm mạnh nắm tay xuống tấm phản nói như hét. Cả nhà trách mình chán chê, rồi lại quay ra chửi con Thơm. Nhưng mà cũng nào giải quyết được gì, chỉ là sôi hỏng bỏng không. 5 ngày sau cả làng âm lên chuyện nhà ông Thiết bị mất trộm toàn bộ số tiền bán đất. Mọi người ai cũng tiếc rẻ, bảo tiền để trong nhà là nguy rồi. Khác nào bảo với kẻ trộm làm lại ông tôi ở buổi này. Chứ họ đâu biết thực chất tránh đứa con gái mà thằng con trai của ông Thiết yêu say đắm đã cướp đi toàn bộ số tiền đó của họ. Thói đời, nếu như chuyện mất tiền này mà nói ra thì họ còn chịu thêm cái nhục nữa. Nên thôi, vẫn biết người làng họ đồn đại không đúng lắm. Nhưng mà thôi kệ, cũng chả ai buồn đánh tránh làm gì. Về phần Thơm, sau khi ôm tròn mớ tiền lớn của mình rồi thêm tiền của Khải nữa, thì vô một mạch về Sài Gòn. Việc đầu tiên là ả ta thuê ngay một căn phòng trọ, bắt đầu đi dò hỏi lân la xem có việc gì nhà nhàng không. Nhưng mà trò đời đúng là khó đoán. Một người ham chơi lười làm lại thích ăn sung mặc sướng như Thơm lại toàn gặp may. À ta đi xuống Sài Gòn một thời gian ngắn thì quen ngay được một tay ăn chơi con nhà giàu nhờ cái vẻ ngoài xinh xắn của mình. Nhưng mà rồi cũng chỉ được 1 năm đường ai nấy đi. Sang năm thứ 2 thì à ta mới vô tình quen được ông Di Thái khi đụng vào xe của ông. Cuộc đời quả giờ đây bắt đầu lên hương. Lúc biết ông chính là giám đốc của một doanh nghiệp dày da, à ta coi đó là vận may của mình, bám giết không rời. Sau nhiều lần ăn ở với ông Di Thái, thì cái kết chính là sự ra đời của Di Khang, đứa con mà coi như thần hộ mệnh của mình. À sinh ra hình như chỉ để đi lừa đảo, nên trong đầu lúc nào cũng đầy giấy mưu mô. Tất cả đều được à ta hoạch định một cách rõ ràng và hoàn hảo. Và ông trời thật bất công khi đem lại cho à quá nhiều may mắn và những tiện ích. Trở lại thực tại, khi từ nhà ông Minh trở về, bà Thơm như ngồi trên đống lửa. Bà không ngờ lại gặp ông Minh trong tình cảnh này và quyết bằng mọi giá không thể để cho Dĩ Khang lấy Phương Linh. Bà phải nghĩ đến để chia sẻ bằng được đôi tình nhân này, chứ nếu không thì bà ăn không ngon ngủ không yên. Liên tiếp những ngày sau đó, bà Thơm tỏ ra thái độ cấm cản, không cho Dĩ Khang tiếp tục yêu Phương Linh. Nhưng anh không đồng ý. Anh đã hết lời van xin mẹ và nói rõ, nếu như không lấy được Phương Linh, anh sẽ không yêu ai khác. Đã có những cuộc khẩu chiến xảy ra giữa hai mẹ con. Có một điều Dĩ Khang không thể nào tưởng tượng ra là bà Thơm đã đến tận phòng trọ của Phương Linh, yêu cầu cô chấm dứt mối quan hệ yêu đương với con trai của mình. Cuộc gia thủy chia loan đã được bà Thơm thực hiện một cách quyết liệt. Sau lần xuống Đồng Nai đầu tiên thì bà lại còn xuống đó thêm 2-3 lần nữa. Thế nhưng mà mấy lần sau thì bà toàn ngậm đắng nuốt cay, bởi vì bà Thúy vợ mình không để yên cho bà muốn làm gì thì làm. Họ đã tống cổ bà ra khỏi nhà ngay khi bà định dùng những đồng tiền dơ bẩn nhằm hạ nhục họ. Cuối cùng sau nhiều lần tuyệt thực để phản đối thì Dĩ Khang bỏ cả công ty, đã định rủ Phương Linh đi trốn. Đến nước này thì bà Thơm chịu thua bởi vì không muốn mất đi đứa con duy nhất đó. Về phía cha mẹ Phương Linh, tuy rất quý Dĩ Khang nhưng mà không hề muốn cho con gái phải làm dâu một bà mẹ chồng tai quái bất chấp đạo lý như vậy. Nên ông bà Minh Thúy cũng ra sức khuyên bảo, thậm chí cấm cản con gái. Thế nhưng mà với tình yêu hết sức mãnh liệt của mình, Dĩ Khang và Phương Linh quyết tâm đến với nhau bằng mọi giá. Vợ chồng ông Minh lại hiếm muộn, chỉ có một mình Phương Linh là con. Ngày đó sau cú sốc bị bà Thơm lừa cả tình lẫn tiền, ông Minh tưởng là mình đã ngã gục. Thế nhưng mà cuối cùng đúng là trời xanh không phụ lòng người. Một lần tình cờ, ông đã gặp được người con gái nết na trong đội đắp đê thủy lợi của huyện,

thì cô sẽ không thể để việc này trôi qua một cách dễ dàng. Cô không thể để cho bà ấy yên. Nhưng mà giờ đây bà Thơm đã như ngọn đèn leo lét trước gió, không biết sẽ tắt lúc nào, thì mọi căm hận trong cô lại tan biến. Đúng hơn, cô giống như một quả bóng đã xỉ hơi. Cô muốn buông bỏ tất cả. Hiện tại trong lòng của cô chỉ còn đọng lại nỗi thất vọng không nguôi. Bà Thơm đã nói xong về lời thú tội muộn màng của mình. Nhìn thấy con dâu vẫn ngồi im bất động, bà nắm lấy tay của cô rồi van lơn. Con à, mẹ có tội rất lớn, nhất là với bố và ông bà nội của con. Mẹ ngàn lần xin lỗi. Con có khinh thường mẹ không? Lúc này Phương Linh mới nói. Với bao nhiêu tội lỗi mà mẹ tưởng là chỉ mấy câu xin lỗi là đủ sao? Mẹ có biết rằng bố con trước khi chết đã nói thế nào không? Bố đã cực kỳ hối tiếc khi đã có một thời gian yêu mẹ hơn cả bản thân của mình. Nhưng mà cũng may Dĩ Khang không hề giống mẹ, nên ít ra con cũng được an ủi bởi vì có người luôn yêu thương và bảo vệ con. Nhìn thẳng vào mặt của bà Thơm, cô nói tiếp. Mẹ giống như một con ngựa bất kham, một con cáo già lọc lói, không từ thủ đoạn đê hèn đạt được mục đích, kể cả vứt bỏ đứa cháu ruột của mình nữa. Còn nữa, mẹ đã cướp đi số tiền mà cả đời ông bà con gây dựng, cướp hết đi cơ nghiệp của cả gia đình ba. Mẹ đã một tay che trời. Nhưng mà thôi, con không muốn nói thêm nữa. Bởi vì dẫu sao thì mẹ cũng đã nhận sai, thú tội dẫu cho có muộn màng. Mẹ cứ nghỉ đi. Kìa Phương Linh, con không tha thứ cho mẹ sao? Mẹ xin con, con không đủ vị tha để có thể một sớm một chiều nói câu tha thứ cho mẹ. Nhưng mà con cũng không truy cứu nữa. Nói xong thì Phương Linh bỏ ra ngoài. Lúc này bà Thơm bất lực nhìn theo cô, nước mắt lăn dài. Ba ngày sau đó bà Thơm có dấu hiệu trở nặng. Bà liên tục mê sảng, luôn mồm xin tha tội. Có lẽ là bà bị ám ảnh bởi những tội lỗi mà mình đã gây ra. Sang ngày thứ tư, bỗng nhiên bà tỉnh táo hẳn. Bà gọi vợ chồng Phương Linh vào, đưa cho Dĩ Khang một cái chìa khóa, bảo anh mở tủ. Khi cánh cửa tủ mở ra, để lộ một ngăn riêng được khóa kín, Dĩ Khang phải thao tác một lần nữa thì toàn bộ giấy tờ sổ sách được bà Thơm cất kỹ bấy lâu mới lộ ra. Đưa mắt về phía hai người, bà Thơm nói. Đây là tất cả những gì mẹ gìn giữ bao nhiêu năm qua, cả tài sản và những thứ vốn không thuộc về mẹ. Mẹ biết là mình không còn sống được bao lâu nữa, chỉ có một nguyện vọng duy nhất, để các con giúp bà già này, có được không? Mẹ nói đi, mẹ cần chúng con làm gì? Tiếng Dĩ Khang cất lên. Con hay gọi điện cho mấy về, cả bà Thu Huệ nữa. Mẹ đã nợ bà ấy quá nhiều. Mẹ muốn xin lỗi bà ấy và trả lại những thứ mẹ đã chiếm đoạt. Nói đoạn rồi bà quay sang Phương Linh. Trong này có một cuốn sổ đỏ của căn biệt thự ở quận Bình Thạnh. Mẹ xin trả lại cho Phương Linh. Đây chính là căn biệt thự mà đúng ra bố đẻ của con đã được hưởng. Mẹ biết giờ con nói gì cũng không được nữa. Số tiền mẹ chiếm đoạt của ông ngày đó tính ra lãi mẹ đẻ lãi con cũng giá trị bằng ngôi biệt thự này. Coi như mẹ mạn phép. Mẹ mạn phép vay khi chưa được sự đồng ý. Nay thì mẹ mong con hãy nhận lại nó, thay mẹ hương khói cho bố mẹ con trong ngôi nhà ấy. Coi như mẹ xin tạ tội một phần, được không con? Phương Linh im lặng không nói gì cả. Bà Thơm lại tiếp tục quay qua Dĩ Khang. Còn số giấy tờ tài sản của công ty dày ra Hưng Thịnh, con hãy trả lại bà Thu Huệ giúp mẹ nhé. Nói xong thì bà khó nhọc nhắm mắt. Dĩ Khang và Phương Linh lui ra ngoài. Bác sĩ Tư lại được mời đến, nhưng mà lần này thì anh yêu cầu gia đình nên đưa bà Thơm đi viện, bởi vì ở đó mới có đầy đủ các phương tiện kỹ thuật hiện đại. Vì đợt này bà có vẻ nặng. Ba ngày sau, trên chuyến bay từ Canada về Tân Sơn Nhất, có hai ông bà đã luống tuổi mang hành lý đi ra. Có vẻ như họ đã xa nơi này lâu lắm rồi, nên cảm thấy mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Đôi mắt của người đàn ông chợt dừng lại khi nghe tiếng gọi. Ba ơi, con ở đây. Đó chính là Dĩ Khang. Anh đã gọi điện cho ông Dĩ Thái biết về tình trạng của mẹ. Trong cuộc gọi đường dài đó, anh cũng nói chuyện với bà Thu Huệ và nói cho bà biết nguyện vọng của mẹ muốn được gặp bà nói lời xin lỗi, bởi vì bà Thơm cũng đã yếu lắm rồi. Đưa hai người về nhà cất hành lý, sau đó thì anh đưa ông bà đến bệnh viện thăm bà Thơm. Bà Thu Huệ cũng không thể ngờ kẻ tình địch năm nào từng làm gia đình của bà điêu đứng, giờ đây ở trong tình trạng thập tử nhất sinh. Nhìn bà Thơm nằm thiêm thiếp trên giường bệnh với hàng loạt các phương tiện máy móc đi kèm, bất giác bà Thu Huệ thở dài. Và cuộc đời không thể nào nói trước được điều gì, sống nay chết mai. Nhưng mà giá như người đang nằm kia ý thức được những việc làm trước đây của mình thì cuộc sống của bà ta sẽ ý nghĩa hơn. Buổi chiều hôm đó, bà Thơm có vẻ tỉnh táo và muốn nói chuyện. Bác sĩ nói bà bây giờ giống như một ngọn đèn cạn dầu, vậy nên gia đình hãy tranh thủ những giây phút như thế này để nói chuyện với bệnh nhân. Nhìn thấy ông Sĩ Khang và bà Thu Huệ đang đứng cạnh nhau, bà Thơm chợt nước mắt lăn dài. Trong sâu thẳm tâm hồn, bà thấy họ thực sự hạnh phúc và họ mới chính là một đôi uyên ương hoàn hảo. Còn bà thì mãi mãi chỉ là một kẻ đến sau, kẻ tranh đoạt hạnh phúc của người khác. Bà ngỏ ý muốn được nói chuyện riêng với bà Thu Huệ. Ông Dĩ Khang biết ý lui ra. Hai người đàn bà hai đầu chiến tuyến ngồi nói chuyện, một bên ung dung tự tại, một bên như một kẻ xa cơ. Sau một hồi giải bày tâm can, mà nói đúng hơn là chỉ có bà Thơm nói, còn bà Thu Huệ thì ngồi nghe. Thi thoảng xen vào là những tiếng nức nghẹn ngào hối hận của bà Thơm. Có lẽ lần này bà nói thật, và đó là những lời gan ruột của một kẻ sắp chết. Sau khi thú tội và nhận hết sai lầm của mình, bà đưa cánh tay yếu ớt ra nắm lấy tay của bà Huệ run run. Chị, hãy tha lỗi cho em. Em xin trả lại hết những thứ thuộc về chị, những thứ mà trước đây em đã tìm mọi cách chiếm đoạt. Chị mong chị mở lượng hải hà, tha lỗi cho em, để em mới ra đi thanh thản được. Rồi thì bà lại nói tiếp. Em chỉ có một nguyện vọng thôi. Khi em chết đi, thì mong chị hãy thương em mà nhận Dĩ Khang. Chị hãy coi nó như một đứa con út của chị. Em tha thiết muốn Dĩ Khang có một gia đình hoàn chỉnh. Tuy rằng em đi xa, nhưng mà nó vẫn còn chị. Vậy thì nó sẽ không tủi thân và cảm thấy cô đơn lạc lõng, vẫn có đủ cha mẹ và các anh chị ruột. Chị hãy coi như đó là lời cầu xin cuối cùng của em. Đừng ghét bỏ nó. Em ngàn lần cảm ơn. Bà Thu Huệ lúc này mới lên tiếng. Cô nói nhiều rồi. Nằm nghỉ ngơi đi đã. Bây giờ thì tôi đã quên chuyện cũ rồi, bởi vì con người tôi không muốn sân si. Nay cô đã nói lời như vậy thì tôi không hẹp hòi từ chối. Huống gì Dĩ Khang là một kẻ hậu sinh, nó không có tội gì cả. Thằng bé lại rất lương thiện. Nó cũng chính là con của chồng tôi, là em của những đứa con tôi. Tuy rằng tôi không trực tiếp sinh ra nó, thế nhưng mà từ lâu thì tôi đã luôn có thiện cảm với thằng bé này. Cô cứ yên tâm. Được nghe những lời khẳng khái từ bà Thu Huệ, bà Thơm nhẹ hẳn người. Bà yên tâm về mối lo luôn đè nặng trong tim nay đã được tháo gỡ. Từ ngay nét mặt, bà mỉm cười quay sang bà Huệ. Như vậy là chị đã tha thứ cho em rồi, có phải không? Em là một kẻ tội đồ, đã xen vào cuộc sống của chị, xáo trộn gia đình chị. Em biết là mình không đáng được chị tha thứ, nhưng mà chị đã không nghĩ đến chuyện xưa về thăm em như vậy. Thế thì em có thể thanh thản ra đi được rồi. Em cảm ơn chị. Cô yên tâm đi. Tôi tha thứ cho cô. Tôi cũng không nghĩ là mình sẽ ngồi nói chuyện với nhau trong tình cảnh như thế này. Ô cũng là ông trời sắp đặt. Đời có nhân quả số phận. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Bây giờ tôi bảo ông Di Thái vào gặp cô nhé. Nhìn thấy người đàn ông đã một thời vì mình điêu đứng, bà Thơm cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Lúc này thì mọi từ ngữ muốn nói với ông tự nhiên bay biến đâu mất. Đối diện với ông, bà cơm nín như đứng trước vị quan tòa nghiêm minh. Ông Thái cất giọng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Bà thấy trong người thế nào rồi? Em không còn sống được bao lâu nữa. Em có tội với chị và bọn trẻ, còn lỗi với anh. Thôi được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Mọi thứ bây giờ cũng qua cả rồi, cứ cho nó qua đi. Chỉ có bấy nhiêu lời thôi rồi cả hai im lặng. Bà Thơm biết như vậy là hết,

Bước chân của bà cứ cứng lại như không muốn bước tiếp. Thế nhưng mà những người phía sau đẩy vào lưng của bà thúc giục. Bà đã đến gần lắm chỗ của Mạnh bà. Bất giác thì bà ngoảnh mặt lại đằng sau. Tất cả như nhòa đi khi bà thấy rất nhiều người thân của mình đang ở bên cạnh. Lẽ nào bà đã chết? Và phía đằng sau khi bà quay đầu nhìn lại chính là Dương San. Nước mắt của bà lã chã rơi. Bà nhớ lại mọi thứ. Bất chợt bà thấy yêu cuộc sống này biết bao. Bà quay đầu định bỏ chạy. Thế nhưng mà bước chân không cho bà bước lùi. Nó bắt bà phải tiến lên phía trước. Cuối cùng thì cũng đến lượt bà. Bà lão Mạnh bà kia đưa cho bà chén canh, gật đầu tỏ ý bảo uống. Và đây chính là chén canh để quên đi hay sao? Uống chén canh này thì bà sẽ đoạn tuyệt mọi quá khứ nơi trần gian, để sống cuộc đời khác trốn địa ngục. Bà không thể nào cự tuyệt, mặc dù bà thấy tiếc nuối cuộc sống nơi trần thế. Nhìn thấy bà vẫn cứ chần chừ chưa chịu uống, thì Mạnh bà cất tiếng rồi nói: "Uống ngay đi. Ngươi bắt buộc phải uống. Nếu không, ngươi sẽ bị hất xuống dòng sông Vong Xuyên kia. Những con cá sấu sẽ xé xác của ngươi đấy. Uống đi." Vậy là bà cầm chén canh tu một mạch. Bên kia Nguyệt Cát với bộ váy màu đỏ vẫn đang vẫy gọi. Bà vừa bước xuống cầu thì hai tên quỷ sứ đã áp giải bà, dẫn đi. Lẽ nào bà phải vào chầu Diêm Vương và nghe người luận tội? Hai bên đường những đóa hoa bể ngàn vẫn đỏ chót như máu. Cành hoa vươn ra như đùa vui, chào đón những cư dân mới của nơi này. Phía bên kia, cô bé Thảo Nguyên đang nói chuyện với bà nội, chợt thấy tay của bà buông thõng, người giật lên mấy cái rồi im luôn. Đôi mắt của bà Thơm vẫn mở lớn khiến con bé sợ hãi, ôm lấy bà rồi lay gọi. "Bà ơi, bà sao vậy? Sao bà không nói gì vậy? Bà ơi, bà đừng làm cháu sợ." Thế nhưng cho dù cô bé có lay gọi kiểu gì thì bà Thơm vẫn nằm bất động. Nó sợ quá chạy vụt ra ngoài miệng mếu máo: "Bà ơi, mẹ ơi, bà nội bị làm sao ấy?" Ngay như vậy tất cả đều không ai bảo ai chạy ào vào trong phòng. Vị bác sĩ gạt bớt người ra chỉ để cho Dĩ Khang và Phương Linh vào. Trước mặt của họ chiếc máy đo nhịp tim đã chạy một đường dài. Bác sĩ lắc đầu buồn bã: "Xin lỗi gia đình, bà ấy đã không qua khỏi." Vậy là bà Thơm đã chết khi đang nói chuyện với cháu gái của mình. Và Thảo Nguyên chính là người cuối cùng gặp mặt bà nội. Sau đó thì bà Thơm được đưa về nhà cử hành tang lễ. Khi còn sống thì bà không có nhiều bạn bè. Cũng có thể là vì cách sống của bà khiến cho nhiều người không ưa, nên đến khi chết đi thì người đến viếng chủ yếu là bạn bè, đối tác làm ăn của vợ chồng Dĩ Khang Phương Linh. Có như vậy thì mới biết để đánh giá một người không chỉ nhìn vào cách sống của họ, mà còn nhìn vào đám tang khi họ chết. Chỉ như vậy mới biết chính xác cuộc đời và cách đối nhân xử thế của người ấy khi còn sống như thế nào. Có lẽ bà Thơm cảm thấy thanh thản đi phần nhiều, bởi vì trước khi chết, những người mà bà từng gây ra tội lỗi đều đã buông bỏ, tha thứ cho bà. Nhưng mà cuối cùng thì thứ mà bà day dứt nhất, ân hận nhất chính là đứa cháu gái mà bà đã từng vứt bỏ, lại là người yêu thương bà vô điều kiện. Nó cứ luôn miệng nói tha thứ và chính là người ở bên bà những giây phút cuối cùng khi bà trên giường bệnh. Sau khi lo tang sự cho mẹ xong, Dĩ Khang cũng bàn giao toàn bộ tài sản giấy tờ của công ty Hưng Thịnh cho bà Thu Huệ. Thế nhưng mà bà không nhận. Bà lấy cớ rằng đã quen sống ở nước ngoài và không có ý định trở về Việt Nam. Thế nên anh cứ dư lấy. Dĩ Khang biết bà không còn mang đến vật chất. Thế nhưng mà bản thân của anh thì không cho phép mình được giữ lại thêm một lần nào những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Anh muốn trả nó về cho đúng chủ của nó. Đúng ra những tài sản đó phải thuộc về chủ nhân của nó từ rất lâu rồi. Tại nghĩa trang Nhân Dân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, dưới ánh nắng hanh hao của buổi sáng mùa hè, có hai chiếc xe hơi dừng lại trước cổng nghĩa trang và bước xuống là một đôi vợ chồng ngoài 60 tuổi. Đi bên cạnh hai ông bà là hai cô cậu rất dễ thương. Thằng anh tầm 13-14 tuổi, cô em thì chắc cũng hơn 10 tuổi, rất xinh xắn. Nhìn hai đứa dắt tay nhau vào nghĩa trang, người ngoài cũng đoán được họ là một gia đình viên mãn, hạnh phúc. Chiếc xe ở bên kia là của một đôi vợ chồng trẻ. Nhìn người chồng có sáng dấp của một doanh nhân, còn chị vợ thì mang một vẻ đẹp quý phái nền nát. Trên tay của chị ôm một bó hoa to. Tất cả đi đến bên hai ngôi mộ phía trước rồi dừng lại. Trên tấm bia mộ có để dòng chữ: phần mộ của ông Nguyễn Văn Minh. Mộ bên kia đề tên bà Lê Thị Thúy. Đặt bó hoa lên trên mộ và đón lấy bó nhang, Dĩ Khang đưa cho. Phương Linh quỳ sụp xuống mộ cha mẹ khấn vái. Giờ đây nước mắt của cô lăn dài khi nghĩ đến hai đấng sinh thành của mình đã ra đi quá sớm. Ở phía bên kia thì ông Di Thái, bà Thu Huệ cũng không nén được xúc động khi nhìn vào di ảnh của người đã khuất. Bất giác thì ông đeo kiếng rồi nhìn xoáy vào bức ảnh của ông Minh rồi thốt lên. Ôi trời à! Là anh có phải không anh Minh? Mấy chục năm rồi, nhưng mà tôi vẫn nhận ra anh. Tiếc là tôi đã về quá muộn. Cuộc đời bể dâu đã khiến chúng ta thất lạc bao nhiêu năm. Nhưng mà cuối cùng trái đất vẫn tròn để tôi gặp lại anh. Cảm ơn anh đã cho tôi đứa con dâu này. Tôi rất ưng ý. Vợ chồng tôi sẽ yêu thương nó như chính con mình đẻ ra. Anh yên tâm nghỉ ngơi nhé. Bà Thu Huệ đứng bên cạnh, nghe ông Di Thái nói mấy lời như vậy thì đoán rằng người nằm dưới kia chính là bạn của chồng. Tuy rằng hai người đã lâu không gặp, nhưng bà biết ông Minh đã từng là một người bạn thân thiết của ông Thái. Nước mắt của bà cũng rưng rưng khi chứng kiến cuộc trùng phùng cảm động này. Chắp tay lên, bà lầm rầm nói chuyện với bà Thúy. Tôi và chị, tuy chưa một lần gặp mặt, nhưng mà tôi nghĩ chị là một người mẹ tốt và đã để lại cho chúng tôi một đứa con dâu tình cảm, giàu lòng vị tha như vậy. Phương Linh là con dâu út của chúng tôi. Nó sẽ luôn nhận được tình yêu thương từ mọi người. Chị hãy mỉm cười nơi chín suối và phù hộ cho các con nhé. A-di-đà Phật. Không thể ngờ rằng trước đây ông Minh và Di Thái cũng từng là đôi bạn thân. Nhưng mà khi hai anh em ông Di Thái vào Nam lập nghiệp, cả hai người mất liên lạc. Sau này khi Dĩ Khang và Phương Linh kết hôn, ông Di Thái lại ở nước ngoài. Mãi cho đến bây giờ ông mới về Việt Nam sau khi đoạn tuyệt quan hệ với bà Thơm. Quả nhiên là cuộc sống có quá nhiều bất ngờ và điều gì thì cũng có thể xảy ra. Sau khi mấy cha con, bà cháu thắp nhang cho ông bà Minh Thúy xong thì mọi người lần lượt kéo nhau ra xe, dành cho Phương Linh một không gian riêng để cô có thể chút nỗi lòng với cha mẹ. Khi chỉ còn lại một mình bên mộ, Phương Linh đốt thêm nhang rồi lầm rầm khấn vái. Bố mẹ ơi, như vậy là sau bao nhiêu năm, con cũng đã thay bố mẹ bất kể tội đồ phải thú nhận mọi tội lỗi. Và giờ đây bà ta cũng đã trở thành người thiên cổ. Tuy rằng muộn màng, thế nhưng mà con mong bố mẹ hãy yên tâm an nghỉ và ngậm cười nơi chín suối. Vào một ngày gần nhất thì con sẽ ra Bắc để thắp nhang cho ông bà nội. Bố mẹ vui lên nhé. Con luôn nhớ hai người. Thật tiếc cho ông bà Minh Thúy, khi mà con cái có cuộc sống viên mãn thì ông bà lại không còn để được chung vui niềm vui đó. Phương Linh cũng chưa báo đáp được cha mẹ bởi căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi sự sống của hai người quá sớm. Đưa tay vuốt nhẹ lên hàng tên trên bia mộ, Phương Linh khẽ rì rầm kể lại cho bố mẹ nghe những biến cố vừa xảy ra. Về người đàn bà với danh xưng mẹ chồng, một kẻ tội đồ đã gây ra quá nhiều đau khổ cho mọi người trong quá khứ. Thế nhưng giờ đây bà ta phải xuống suối vàng đền tội trước Diêm Vương. Thế Âu cũng là cái giá phải trả cho một người đàn bà nanh nọc bất chấp thủ đoạn. Một ngọn gió thoảng qua, bên tai của Phương Linh nghe như tiếng bố mẹ vỗ về. Bố mẹ sẽ luôn bên con. Trồng cây sẽ có ngày hái quả. Con hãy sống tốt với mọi người rồi giông tố sẽ qua. Bình yên sẽ đến. Vui lên con nhé. 3 năm sau, Dĩ Khang và Phương Linh cùng Gia Bảo đang chuẩn bị đến nhà văn hóa thiếu nhi thành phố dự một buổi biểu diễn nghệ thuật của Thảo Nguyên. Hôm nay cả nhà ăn tối sớm, 6 giờ thì tất cả đã hoàn tất. Lúc này thì Thảo Nguyên rạng rỡ trong bộ váy đầm rất đẹp. Cô bé càng lớn càng sống mẻ như đúc. Tuy rằng bị tật ở chân, nhưng mà bù lại cô bé lại rất thông minh và bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ bé. Biết được khả năng này của con nên ngay từ lúc đón con về thì vợ chồng Linh đã cho Thảo Nguyên học piano của một thầy dạy nhạc trên quận nhất. Và thành quả đạt được của Thảo Nguyên rất đáng ngưỡng mộ. Khi tham gia các cuộc thi do hội âm nhạc hay những chương trình tìm kiếm tài năng tuổi thơ, cô bé đều giật giải. Và hôm nay cũng là một buổi biểu diễn như vậy. Cầm sẵn một bó hoa thật đẹp để tặng con. Ở dưới ghế khán giả, Phương Linh và Dĩ Khang luôn mong ngóng tiết mục của con gái. Và cuối cùng thì sự chờ đợi cũng được đền đáp. Thảo Nguyên xinh xắn bên phím đàn. Nhạc vừa tấu lên thì mọi người trong thính phòng đều im lặng lắng nghe. Những giai điệu sâu lắng, âm vang của bài Bụi Phấn cứ len lỏi, đi sâu vào lòng người trong thời điểm mùa hè đang đến. Và khiến cho những ai đã và đang ngồi trên ghế nhà trường đều cảm thấy rưng rưng. Bản nhạc đầu tiên kết thúc trong tiếng vỗ tay giao sàn của mọi người. Cho đến phần thi nhạc giao hưởng, cô bé chơi rất hay bản Hồ Thiên Nga. Nhìn con gái như hòa mình vào thế giới âm nhạc, Phương Linh cảm động đến rơi lệ. Và không ai nghĩ rằng một cô bé đã từng phải sống trong cô nhi viện, trải qua những ngày tháng thiếu vắng tình thương của cha mẹ, bị tật nguyền mà lại giỏi như vậy. Đến phần trao giải, khi mà cái tên Thảo Nguyên được sướng lên thì Phương Linh lại bật khóc. Hai vợ chồng cô đã cùng con lên nhận giải. Phải nói là một đêm rất đặc biệt, bởi vì hôm đó thì Thảo Nguyên được nhận rất nhiều hoa. Điều bất ngờ nhất là các sơ trong cô nhi viện cũng đến cổ vũ cho em. Thảo Nguyên như lọt thỏm giữa rừng người hâm mộ và những lời chúc mừng. Em như bay bổng trong không gian chuyện cổ tích mà chính mình là một nàng tiên. Một năm sau, trong ngôi biệt thự sang trọng, tiếng trẻ con oe oe cất lên như đánh thức cả không gian bừng sáng. Tiếng chị ba nựng nhiều. Ôi, thương Nguyệt cát quá đi. Chị Thảo Nguyên đâu rồi? Xuống chơi với em nào. Dạ, con xuống ngay đấy. Mẹ con đâu rồi bác? Mẹ con vừa đi ra siêu thị một lát sẽ về. Ở trong nôi, một bé gái xinh xắn đang toét miệng cười. Nhìn cô bé giống y như Thảo Nguyên. Và đó chính là thiên thần nhỏ của cả nhà. Cô bé cũng được 3 tháng rồi. Thảo Nguyên bế em lên tặng lưỡi rồi nói. Bé cưng của chị à, em phải ngoan, mau ăn chóng lớn đi nhá. Mà nhớ là không được quậy ba mẹ đâu đấy. Chị sắp phải xa nhà rồi, nhớ Nguyệt cát lắm đấy. Không biết bé có hiểu được những gì chị nói hay không, thế nhưng mà cái miệng xinh xắn của em bé lại cười toe toét. Có lẽ đó chính là một cơ duyên. Bởi vợ chồng Dĩ Khang từ khi đón được con gái Thảo Nguyên về thì không có ý định sinh thêm con nữa. Hai người thầm nhủ sẽ dồn toàn lực để lo cho hai con. Thế nhưng mà đêm đó thì Phương Linh đã gặp một giấc mơ mà đến mãi về sau này cô cũng không thể nào quên được. Mẹ ơi, con về thăm mẹ đi. Một tiếng gọi thân thương mà chỉ cần thoáng nghe, Phương Linh đã nhận ra đó là ai. Nguyệt cát, con gái của mẹ, con về thăm mẹ sao? Mẹ nhớ con lắm. Sao lâu rồi con không về với mẹ vậy? Con cũng nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ cả em Thảo Nguyên nữa. Tới đây thì con sẽ về với ba mẹ luôn. Mẹ có mừng không? Ôi, cô đang nghe thấy gì thế này? Con sao? Mừng quá, mừng quá. Phương Linh choàng tay ôm lấy Nguyệt cát nói trong nước mắt. Mẹ luôn mong con trở về. Con hãy về với ba mẹ nhé. Đừng đùa mẹ nữa. Lần này con mà bỏ đi, mẹ chết mất. Thời gian qua thì con giúp việc cho mảnh bà. Bây giờ đã hết thời hạn rồi. Người muốn con đi đầu thai. Con sẽ về làm con của mẹ một lần nữa nhé. Và con sẽ lại là Nguyệt cát của mẹ. Mẹ hãy gọi con bằng cái tên này nhé. Nhưng mà lần này thì con sẽ là em của Thảo Nguyên. Thật à con? Con sẽ về với mẹ sao? Con ở dưới đó có gặp bà nội không? Bà nội đang phải chịu hình phạt không về được đâu mẹ. Bà còn phải trả nốt những gì bà đã gây ra trên dương thế. Có một chút gì đó nghẹn ngào khi nghĩ đến mẹ chồng. Thế nhưng mà cô lại bị cuốn ngay đi với những câu chuyện của con gái. Hai mẹ con cứ trò chuyện như thế cho đến khi có tiếng chó nhà ai đó sủa dồn dập. Nguyệt cát nắm lấy tay của mẹ rồi nói nhanh. Con phải đi rồi. Từ bây giờ thì con sẽ không về gặp mẹ nữa. Mẹ nhớ nhé. Con sẽ về. Mẹ nhớ đặt tên con là Nguyệt cát nhé. Nói xong thì cô bé tan biến đi như chưa từng xuất hiện. Phương Linh tiếc nuối gọi con. Thế nhưng mà tiếng của cô chìm vào hư không. Màn đêm thì vẫn yên lặng bao trùm. Trên khuôn mặt đẹp của người mẹ chảy ra những dòng lệ yêu thương. Hình ảnh Nguyệt cát lại một lần nữa in đậm trong tâm trí cô. Phương Linh ngủ vùi trong giấc mơ ngọt ngào khi gặp lại con gái, cho đến khi tiếng của Dĩ Khang cất lên. Phương Linh, em sao vậy? Em mệt à? Choàng tỉnh sau cái lay vai từ chồng, Phương Linh mở mắt thảng thốt. Anh ơi, con đâu rồi? Con đâu? Gia Bảo thì đi học thêm rồi. Còn Thảo Nguyên thì anh vừa đưa con đến nhà thiếu nhi thành phố. Nghe chồng nói như vậy thì Phương Linh lặng im. Một hồi sau đó, không đợi được nữa, cô liền kể ngay cho chồng nghe giấc mơ mà mình vừa trải qua. Lúc này thì Dĩ Khang cầm tay của vợ áp lên má. Có lẽ là con nó muốn về với chúng ta. Chắc là cơ duyên em à. Vợ chồng mình cùng đợi nhé. Và quả nhiên đúng như lời báo mộng từ Nguyệt Cát. Hai tháng sau thì Phương Linh vui mừng báo tin cho chồng là cô đã mang thai. Nhìn thấy cái que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ thì Dĩ Khang vui sướng bế bổng vợ lên, khiến cho Phương Linh phải ré lên bởi vì sợ ảnh hưởng đến em bé. Lần có thai này thì Phương Linh rất khỏe, em bé trong bụng cũng phát triển tốt. Hai vợ chồng cô đang đếm từng ngày chờ đợi mong giây phút con gái chào đời. Không ai bảo ai, thế nhưng mà cả hai đều hy vọng phép màu sẽ đến để Nguyệt Cát trở về với họ thêm một lần nữa. 9 tháng sau đó thì Phương Linh trở dạ, sinh ra một bé gái nặng 3 kg rưỡi. Cả nhà òa lên vui sướng hạnh phúc. Dĩ Khang đã làm đúng như lời con gái, thế nên anh đặt tên cho con là Nguyệt Cát. Với anh và Phương Linh thì Nguyệt Cát đã hồi sinh. Một điều thú vị nữa là em bé càng lớn thì càng có nhiều đặc điểm giống Nguyệt Cát khi xưa. Từ thói quen cầm mọi thứ bằng tay trái cho đến cái liếc nhìn của cô bé cũng y chang như vậy. Và không thể nào ngờ rằng giữa cuộc sống hiện đại, một thế giới tâm linh luôn song song tồn tại bên cạnh chúng ta. Hôm nay thì ai cũng vui bởi vì ông bà Dĩ Thái và vợ chồng Dĩ Tuấn cũng trở về Việt Nam. Vợ chồng Dĩ Hùng thì sau ngày bà Thơm chết đã về tiếp quản lại công ty Hưng Thịnh, nên anh và Dĩ Khang vẫn qua lại thường xuyên. Sau bao nhiêu biến cố thì với tấm lòng vị tha và tình cảm của mình, bà Thu Huệ đã phân tích cho các con nghe về những gì nên và những thứ gì cần gìn giữ. Các con của bà đều là người có học và trọng tình cảm như bà. Vì vậy thì họ đã bỏ qua mọi lỗi lầm của bà Thơm mà giang tay đón đứa em cùng cha khác mẹ này. Chỉ có Thu Nguyệt là mới sinh em bé nên không về được. Nhìn thấy giây phút trùng phùng khi đại gia đình cùng chụp chung một bức hình, Dĩ Khang cảm thấy hạnh phúc quá. Đôi mắt của anh rừng rừng khi nghĩ đến mẹ. Có một chút tiếc nuối cho bà, thế nhưng mà ý nghĩ đó cũng vụt trôi qua. Giờ đây thì anh đã có một gia đình lớn với đầy đủ các thành viên. Các con của ông Dĩ Thái cũng rất quý Dĩ Khang. Vì thế anh sống tình cảm, khiêm nhường và biết trước biết sau. Phương Linh lại là một cô em dâu biết ăn ở khéo léo, thế nên mấy chị em dâu hay chuyển trò tám chuyện với nhau trên Facebook. Lần này thì vợ chồng ông Dĩ Thái về Việt Nam, ngoài việc thăm các con, còn một việc nữa là ông bà muốn đón Thảo Nguyên sang bên đó du học. Cô bé thì rất có khiếu, thế nên đã đạt được học bổng của một ngôi trường bên đó. Ông bà muốn giúp cô cháu gái phát triển tài năng âm nhạc và cũng muốn nhờ phương tiện khoa học kỹ thuật tiên tiến của Canada xem có thể nào chữa trị được chân cho cô bé không. Vợ chồng Dĩ Khang ban đầu không muốn Thảo Nguyên đi xa, sợ con không có ba mẹ hỗ trợ vất vả. Thế nhưng mà nhìn thấy sự say mê và ước mơ cháy bỏng của cô bé thì anh chỉ biết muốn tương lai của con phát triển thì không thể nào cứ giữ con bên mình mãi. Sau khi hỏi ý kiến con bé, hai người quyết định đồng ý gửi con cho ông bà. Hôm nay thì Phương Linh mở một bữa tiệc liên hoan cho Thảo Nguyên, để ngày mai cô bé chia tay ba mẹ sang Canada với ông bà. Lúc này thì trời bỗng nhiên đổ mưa. Cơn mưa ào ào trút xuống, giống như tính chất tự nhiên của người miền Nam vậy. Cả nhà biện diện nói đủ thứ chuyện về tương lai. Thì một tiếng đàn du dương cất lên. Tiếng dương cầm vang lên át cả tiếng mưa rơi, khiến cho cả nhà đắm chìm trong điệu nhạc. Bản nhạc Tạm Biệt Mùa Hè được Thảo Nguyên trình bày một cách tự nhiên, làm mọi người say sưa thả hồn vào âm thanh của tiếng nhạc. Bà Nguyệt Cát lúc này đã 3 tuổi, cũng đi đến níu lấy tay của Thảo Nguyên, miệng thì cứ liến thoáng. Cát không cho chị ba đi đâu, chị phải ở nhà dạy đàn cho Cát chứ. Bà Thu Huệ chạy đến ôm lấy Nguyệt Cát, thơm vào má của cô bé. Ôi, bà thương cháu yêu của bà tí nào. Tớ Nguyệt Cát ngoan cho chị đi học. Khi nào chị nghỉ hè thì bà đón con sang chơi với chị nhé. Lúc đấy thì cô bé mới ngoan ngoãn xà vào lòng của bà. Phương Linh cảm động đến ứa cả nước mắt. Và ông trời đúng là không lấy hết của ai thứ gì. Trước đây thì bà Thơm đã làm cô điêu đứng, khiến cô đau khổ phát điên. Nhưng mà giờ đây thì ông trời lại ban tặng cho cô cả một gia đình lớn viên mãn. Bà Thu Huệ tuy rằng không đẻ ra Dĩ Khang, thế nhưng mà lại thương vợ chồng cô như con đẻ. Các anh chị chồng cũng như vậy. Họ không hề phân biệt mà toàn dành cho vợ chồng cô những gì tốt đẹp nhất của một thành viên trong gia đình. 9 giờ sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất, một gia đình chia tay nhau bỉn xỉn không rời. Họ cứ hết ôm nhau rồi lại buông ra. Cứ như thế chưa ai chịu vào phòng cách ly, mặc dù thủ tục check-in đã xong, cũng không ai chịu ra về. Mãi cho đến khi tiếng loa vang lên thì mọi người mới lưu luyến chia tay. Ngay tại sảnh chờ của ga quốc tế, những người đi tiến thân nhân khi đó đều chú ý đến họ, và nhất là một cô bé xinh như thiên thần. Không ai để ý đến đôi chân bị dị tật của cô nhỏ cho đến khi cô bước đi. Những bước chân tập tễnh như một nốt trầm trên khuôn nhạc. Thế nhưng mà trên khuôn mặt của cô bé là một nét cứng cỏi rạng ngời. Cô đã cố nén đi để không phải bật khóc khi nhìn mẹ, người đã dành cả một khoảng thời gian thật dài để mang đến cho cô bé một gia đình yên bình và hạnh phúc. Quay lại thật nhanh, Thảo Nguyên ôm mẹ thật chặt, sau đó là ba và anh hai Gia Bảo, cuối cùng là Nguyệt Cát. Cô bé bế bổng em lên và lý lắc cú nhẹ vào nách em một cái, khiến cho Nguyệt Cát nhột quá cười lên như nắc nẻ. Không gian trùm xuống hồi nãy lại được rộn ràng bởi tiếng cười trẻ thơ. Phương Linh ôm con một lần nữa rồi mới đẩy Thảo Nguyên lên phía trước, miệng cười mà hai hàng lệ thánh thót rơi. Đi đi con, cố gắng học thật giỏi nhé. Mùa hè năm sau thì ba mẹ và anh Sa Bảo, em Nguyệt Cát sẽ sang thăm con. Cố lên, con gái yêu của mẹ. Sau đó thì Thảo Nguyên bước đi, khuôn mặt thì vẫn ngoái lại, và đôi tay thì đưa lên vẫy vẫy. Bóng của em xa dần và khuất dạng sau dãy phòng cách ly. Mãi cho đến một lúc lâu thì cả nhà mới ra về. Trên đường đi thì Dĩ Khang và Phương Linh im lặng, cả hai không nói, nhưng mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ chung. Đó là họ đều mong cho Thảo Nguyên, đứa con bé bỏng của mình, may mắn thành công nơi xứ người. Và hơn lúc nào hết, họ thầm ước ao cho thời gian qua mau để nhanh đến ngày gặp lại con gái. Và thế là cuối cùng thì họ phải xa Thảo Nguyên. Con bé chỉ được ở với ba mẹ đúng 4 năm rồi lại phải xa vòng tay của mẹ để bước vào một cuộc sống mới, một môi trường mới. Bất giác thì Dĩ Khang nắm lấy tay của Phương Linh như muốn tiếp thêm cho cô niềm tin. Trước mặt của họ, trên nền trời xanh, chiếc máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines vừa vút qua, và không ai bảo ai cùng ngước nhìn lên. Tiếng nói của Nguyệt Cát lại trong trẻo cất lên. Ơ, chị Thảo Nguyên kìa mẹ. Trên gương mặt người phụ nữ xinh đẹp chợt thoáng một nét buồn man mác. Một lần nữa cô lại phải xa con. Thế nhưng mà lần xa này là để đưa con đến một nơi chân trời mới, với ước mơ, chứ không phải giống như lần trước. Cô đã nếm quá nhiều đau khổ rồi, và bây giờ là lúc cô mỉm cười hạnh phúc, chờ mong đến ngày mình được ăn trái ngọt. Dừng xe trước cổng nhà, cho hai con bước xuống, đợi chúng chạy vào nhà. Dĩ Khang từ từ hôn nhẹ lên má của vợ rồi thì thầm. Vui lên em nhé. Anh sẽ luôn ở bên em, che chở cho em và các con. Và bình yên sẽ ngự trị mãi mãi trong ngôi nhà của chúng ta. Phương Linh hạnh phúc nép vào vai của chồng. Hai người sánh bước bên nhau, để lại sau lưng cả một khoảng trời yên ả. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện ngày hôm nay. Và quả thật là với cá nhân của anh Sa thì bộ truyện này không chỉ hay về nội dung mà còn mang lại một ý nghĩa trong cuộc sống. Có thể thấy rằng là sau tất cả thì chúng ta thấy chỉ có yêu thương và tha thứ thì mới có thể hóa giải mọi thứ mà thôi. Không biết là cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu. Bên cạnh đó, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Hiện tại thì kênh Trở Tình vừa phát sóng xong một bộ truyện rất thú vị mà theo như nhận xét của khán thính giả là hài hước thư giãn, mà nội dung thì cũng rất là hay nữa, có tên gọi là Vượt Qua Ranh Giới. Bộ truyện này đã phát sóng trọn vẹn rồi và chuẩn bị phát sóng một bộ truyện mới có tên gọi là Đánh Cược Vận Mệnh, một bộ truyện hứa hẹn cũng vô cùng hấp dẫn. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.